Chương 282, kinh biến. Rời đi bờ hồ, lại xuyên sơn vượt đèo địa đuổi đến mấy ngày đường, Thạch Tiểu Nhạc đi vào thiết quan trấn phụ cận, hắn phát hiện chính mình bị người để mắt tới. Đó là mấy vị nạp khí cảnh võ giả, cẩn thận từng ly từng tí địa đi theo ngoài trăm thước, đáng tiếc bọn hắn quá khẩn trương, không cẩn thận làm ra rất nhỏ động tĩnh. Ngươi nhìn, cái kia nhạt quần áo màu xanh người, có phải hay không tiểu kiếm hầu khí chất rất giống? Mấy người thấp giọng truyền âm. Thạch Tiểu Nhạc chân dung đã sớm tại Thanh Tuyết Châu giang hồ chuyển khắp, mấy người này là thiết quan trấn giang hồ khách, tự nhiên vậy nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc chân dung. Nói như thế nào đây, bọn hắn không thấy rõ Thạch Tiểu Nhạc ngay mặt, nhưng nhìn bóng lưng, luôn có thể đem trên bức họa người liên hệ tới, thật là quái quá thay. Phu cận thôn trấn đi như thế nào một thanh âm đánh thức bọn hắn. Mấy cái giang hồ khách sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nguyên lai chẳng biết lúc nào, Thạch Tiểu Nhạc đứng ở trước người bọn họ, gương mặt kia. Há không đang cùng trên bức họa như lúc như thế thiếu hiệp, ta, chúng ta không nhìn thấy ngươi, tha cho chúng ta một mạng mấy người cầu khẩn, kém chút khóc lên. Vân Phong vực một trận chiến, đặt vững Thạch Tiểu Nhạc hung danh, người ta liền linh quan cảnh cao thủ đều muốn giết cứ giết, mấy người bọn hắn tiểu lâu la còn không phải xong đời đừng sợ, các ngươi mang ta đi thiết quan trấn. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, hắn còn khinh thường tại giết mấy người này. Thiếu hiệp. Hiện tại toàn bộ Thanh Tuyết Châu giang hồ đều tại bắt người, nhất là thiết quan trấn, càng là có rất nhiều cao thủ đóng quân, đi không được ca một người sốt ruột nói, sợ Thạch Tiểu Nhạc đại khai sát giới. A, có nào cao thủ? Thạch Tiểu Nhạc nhìn không chút kinh hoàng, hỏi lại đường. Để hắn rời đi là không thể nào, cũng không thể tại ẩn hồ tiểu trúc đối đãi mấy chục năm, sau đó đi ra diệt đi mấy đại môn phái. A, nếu như là tuyệt cảnh, Thạch Tiểu Nhạc có lẽ sẽ làm như vậy. Nhưng hắn cũng không cho rằng, mấy đại môn phái có thể đem hắn bước đến loại kia phân thượng. Tại Thạch Tiểu Nhạc nhìn soi mói, mấy người không dám nói láo, một người trong đó nói, không dối gạt thiếu hiệp, bây giờ thiết quan trấn, có thể nói cao thủ tụ tập, ngay cả phong trần bảng bên trong đại cao thủ đều có mấy vị. Thì như phong trần bảng bài danh thứ 57, Tu La Phủ huyết sát lão nhân. Phong trần bảng bài danh thứ 62, quan gia vô mệnh kiếm khách quan Khánh Anh. Phong trần bảng bài danh thứ 109, xuân sắc mãn viên nho tú tài Âu Dương Lỗi. Tại mấy người trong miêu tả, thất đại môn phái, mỗi môn phái đều phái hai vị phong trần bảng cao thủ tọa chấn, cộng lại liền đạt đến kinh người mưa y bô nở vị. Cái số này, ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều có chút ngoài ý muốn. Phải biết, đồng dạng là linh quan cảnh cao thủ, có hay không xê tờ va ho phong trần bảng, hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Bởi vì có tư cách xếp tờ va ho phong trần bảng, ý cảnh lĩnh ngộ chí ít đạt tới bảy thành, tu luyện phổ lượt là nhị lưu thượng phẩm võ học, với lại luyện đến cảnh giới cực cao. Thậm chí không thiếu một chút dùng khí cao thủ, đồng dạng chạm đến khí tâm. Loại người này tại cùng cảnh bên trong thực lực, xa hoàn toàn không phải Thạch Tiểu Nhạc giết chết những linh quan cảnh đó cao thủ có thể so sánh. Hết thể chỉ có mưa y bô nở vị Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Hỏi như vậy không phải hắn kinh cuồng. Mà là thận trọng. Bởi vì chiếm cứ đại bộ phận điểm tài nguyên duyên cớ, 300 vị phong trần bảng cao thủ, chí ít có 2/3 đến từ 10 năm đại đỉnh tiêm môn phái. Thất đại môn phái liên hợp, phái ra mửa y bô nở vị, thực sự không thể tính nhiều. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nhủ không ngừng. Đây chính là phong trần bảng cao thủ A, coi như bài danh mặt lưu, cũng có thể một cái khi 10, nhẹ nhõm đánh giết bình thường linh quan cảnh cao thủ, xuất động 14. Ngươi còn ngại không đủ? Trên thực tế, Thạch Tiểu Nhạc thật chắc hẳn phải vậy. Phong trần bảng cao thủ, chính là các đại đỉnh tiêm thế lực trung cực lực lượng, rất lớn một số người vì mạnh lên, sớm đã rời đi Thanh Tuyết Châu. Còn lại số ít tọa trấn đại bản doanh, cũng là lâu dài bế quan, khó được lộ diện. Bây giờ vì đối phó hắn, phái ra 14, đã là thiên đại mặt mũi. Theo chúng ta biết, bên ngoài thật có 14. Thiếu hiệp ngại gì trước tránh một chút? Chờ tiếp qua mấy tháng, nói không chừng mấy vị kia liền tự mình đi. Mấy người một mặt chân thành địa thuyết phục. Không cho bọn hắn hết hy vọng, là sẽ không bỏ qua ta, lần này là tốt cơ hội, làm phiền các ngươi dẫn đường. Thạch Tiểu Nhạc hời hợt nói. Cái gì mấy người sâu sắc nghi ngờ lỗ thai của mình ra ma bệnh, thế nhưng là gặp Thạch Tiểu Nhạc một bộ kiên quyết bộ dáng, vậy không dám nghịch lại, đành phải chóng mặt địa phía trước dẫn đường. Thiết quan trấn. Bởi vì là Thanh Tuyết Châu cùng với những cái khác châu duy nhất giao thông cứ điểm, cho nên nhiều năm có đủ loại màu sắc hình dạng nhân vật xuất hiện. Đường đi rộng rãi, hai bên cửa hàng san sát, so bình thường thành trì còn muốn phồn hoa rất nhiều. Mấy ngày này, thiết quan trấn càng là náo nhiệt phi phàm. Thất đại môn phái trực tiếp bao xuống khoảng cách cửa trấn gần nhất tất cả khách sạn, mỗi ngày đều có đại lượng cao thủ tuần tra, ngăn ở quan đạo trước kiểm tra. Còn có hung ác nhiều giang hồ khách từ bốn phương tám hướng vào tới, chỉ vì tham gia náo nhiệt. Đại sự, xảy ra chuyện lớn, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện, chính hướng thiết quan trấn đi tới. Ngồi đầy người quán rượu trong đại sảnh, bởi vì một tiếng hò hét, tiếng ồn ào đứng im. Thật giả không phải là gạt người đi, hắn dám xuất hiện mọi người không tin. Làm sao có thể gạt người, thất đại môn phái đều nhận được tin tức, chính tập kết nhân mã tiến đến. Truyền lại tin tức nhân đạo. Lập tức, liên miên âm thanh xé gió lên, trong đại sảnh lập tức không còn. Trên đường phố, trên mái hiên, khắp nơi đều là bay lượn đi nhanh nhân ảnh, tranh nhau chen lấn. Thạch Tiểu Nhạc, ta ngược lại muốn xem, ngươi dũng khí đến từ nơi nào. Nói chuyện người, chính là xuất hiện ở Thiên Bảo Di Địa một quan thiếu niên. Lúc đầu hắn sớm liền rời đi Thanh Tuyết Châu, nhưng là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc, lưu thêm mấy tháng. Lý Chí nói cho hắn biết, dạng này chiến trận đối phương tuyệt không cách nào vượt qua, cho nên hắn muốn tận mắt đi xem một cái. Thiết quan trấn cổng trao trước, dòng người hội tụ. Thạch Tiểu Nhạc tờ hờ tờ la hắn vô số đạo phức tạp trong ánh mắt, một vị xanh nhà tháo thiếu niên đâm đầu đi tới, lưng đeo trường kiếm, khí độ siêu phàm, sau lưng còn đi theo mấy vị sợ hãi rụt rẻ giang hồ khách. Họ Thạch, thất đại môn phái liên thủ vây quét người thai kiếp khó thoát, thức thời, mau mau thúc thủ chịu trói. Lúc này có người hô to, là một vị sắc mặt la nhở nhà tờ áo nâu trung niên. Lần này bọn hắn thất đại môn phái, tổng cộng tới trọn vẹn mấy trăm vị linh quan cảnh cao thủ, tăng thêm mửa y bô nở vị phong trần bảng cao thủ, cùng càng nhiều huyền khí cao giai võ giả. Thạch Tiểu Nhạc không xuất hiện còn tốt, vừa xuất hiện, tất để hắn chết không táng thân chi địa. Thạch Tiểu Nhạc mắt điếc thai ngơ, thẳng hướng thiết quan trấn đi đến. Người cái này tiểu tam bao, nhìn tới vẫn là đáng thương kẻ điếc. Áo nâu trung niên không hề tức giận, một mặt lạnh cười. Một người chết, là không đáng hắn sinh khí. Chúng người thật giống như đều kiêng kỵ tại Thạch Tiểu Nhạc, hướng hai bên tối lui. Áo nâu trung niên trong miệng vẫn đang không ngừng nhục mạ, chờ Thạch Tiểu Nhạc đi vào cổng chào về sau, nháy mắt một cái, bốn phương tám hướng lập tức bay ra mấy trăm vị linh quan cảnh cao thủ, có trên mặt đất, có tại trên mái hiên, ngăn chặn hắn tất cả đường lui. Một người trong đó ánh mắt nhất là nóng bỏng, rõ ràng là quan gia quan đại gia. Lúc này ngươi nhất định phải chết. Gặp Thạch Tiểu Nhạc rơi vào bẫy dập, áo nâu trung niên thở dài ra một hơi, con mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Đã có trận pháp cao thủ tìm đọc qua các loại tư liệu, biết được Thạch Tiểu Nhạc trong tay trận bàn, lấy huyền khí cảnh nội lực thôi động, chỉ có thể phát ra nhiều nhất 13 trượng quan mang. Với lại trận bàn cũng không thể hoàn toàn ngăn cách thế công, cho nên bọn hắn chỉ cần bảo trì khoảng cách nhất định, không ngừng công kích Thạch Tiểu Nhạc là được, giết bất tử hắn, hao tổn vậy mài chết hắn. Đương nhiên, căn cứ thu thập được các loại tư liệu, áo nâu trung niên vậy sẽ không coi thường Thạch Tiểu Nhạc, vung tay lên. Lại có lít nha lít nhít mấy ngàn vị huyền khí cảnh cao giai võ giả tụ tập lại, vận chuyển nội lực, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận linh quan cảnh cao thủ, công kích Thạch Tiểu Nhạc. Trước mắt chiến trận, lúc này dọa sợ vô số giang hồ khách. Đã bao nhiêu năm, trong ấn tượng, đỉnh tiêm môn phái còn chưa hề hưng sư động chúng như vậy địa đối phó qua một người. Hôm nay coi như Thạch Tiểu Nhạc bất hạnh thân, cũng đáng được kiêu ngạo. Người này, như thế cuồng vọng, tờ hờ tờ la không biết trời cao đất rộng. Nơi xa, có ba cái xinh đẹp như hoa nữ tử mật thiết chú ý một màn này, đúng là từng cùng Thạch Tiểu Nhạc từng có gặp mặt một lần tam hoa nương tử. Nói chuyện là Ngọc Hoa Nương. Thạch Tiểu Nhạc xuất sắc, không ai có thể phủ nhận. Nhưng là Ngọc Hoa Nương thủy chung đối với hắn trong lòng còn có ưu cục. Ngay từ đầu, nàng tưởng rằng bởi vì Phan Việt, về sau nàng đã hiểu, nàng hận không là đối phương đánh bại Phan Việt, mà là hận đối phương vì sao không phải Phan Việt. Chỉ là bây giờ, hết thể cũng không có ý nghĩa, đối phương đem vì chính mình cuồng vọng đánh đổi mạng sống đại giới. Ngân Hoa Nương thở dài. Chỉ có Kim Hoa Nương đôi mắt đẹp thâm thúy. Một người tướng mạo, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Lúc trước nàng nhìn không ra Thạch Tiểu Nhạc vận trình, hiện tại vẫn là nhìn không ra, đây có phải hay không đại biểu, đối phương sẽ không mất mạng ở đây, nhưng cái này sao có thể trên đường phố. Còn tờ hờ ớt tờ là để mắt ta. Ngắm nhìn bốn phía, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục mở miệng, ngựa khí lãnh đạm, chấn định đến làm cho vô số người bội phục. Cầu vật, ta rất chán ghét ngươi giả vờ giả vịt bộ dáng. Áo nâu trung niên biểu lộ thoáng có chút dữ tợn, quắc, tất cả mọi người nghe lệnh, giết cho ta hoành bảng bạc vô biên tiên thiên cương khí đồng thời bộc phát, hoành quyển hư không, dường như xé rách không khí, hung ác địa thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Rất nhiều người sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ liền không khí ngưng trệ. Chỗ tối có người sắp ra tay. Nhưng là có một người động tác so với ai khác đều nhanh, rõ ràng là Thạch Tiểu Nhạc. Hắn trái tay nắm lấy thiết bản, trường kiếm treo ở bên hông, tay phải lại lấy ra một đóa hoa. Hoa cũng không lớn, lại hiện ra kim loại làm chói lọi rực rỡ, khi cảm nhận được bốn phía cương khí lúc, nhưng vẫn động bộc phát, bành trướng trở thành một đóa 10 trượng lớn nhỏ đóa hoa màu xanh lam hư ảnh. Cánh hoa chậm rãi trống ra, tại tất cả mọi người khó có thể tin ánh mắt bên trong, triệt tiêu mấy trăm vị linh quan cảnh cao thủ cương khí, hoa tâm vị trí vừa lúc nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc, có một cỗ dị hương tản ra, truyền lượt phương viên 30 trượng. Không một chớp mắt, thất đại môn phái mấy trăm vị linh quan cảnh cao thủ kêu thảm thiết bắt đầu, làn da mặt ngoài hiện lên quỷ dị màu lam, tiếng xèo xèo bên trong, từ đầu đến chân, một chút xíu biến thành lam thủy. Có người tráng sĩ chặt tay, có người chém dụng biến sắc hai chân, nhưng không cách nào ngăn cản độc tố khuyết tán, chỉ hơn hết chỉ hoãn tử vong quá trình, lại so loại trước thống khổ hơn. Lệ quỷ tiếng kêu vang vọng đầu đường, vẹn vẹn mười mấy hơi công phu, mấy trăm vị linh quan cảnh cao thủ chết hết. Về phần bị lan đến gần huyền khí cảnh cao thủ, càng là mảng lớn địa biến mất. Kinh biến phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người trợn mắt líu lưới. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.